Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 568 phân công nhau tìm tòi. Địch tình không rõ. Bên ta có thể đỉnh 8 tấn thủy áp đi chiến đấu cũng không mấy cái. Đáy biển từ đầu đến cuối liền không phải nhân loại hoạt động khu vực. Bọn họ chỉ có thể chọn dùng nhất bảo thủ phương pháp, các ngươi đem tên kia dẫn ra tới. Ta một thương đánh chết nàng. Hắc Trứng kho khẩu khí giống như là ở đánh cái gì con dẹp giống. Nhau, Nam Mo cười lạnh mấy tiếng. Ngươi là cái gì đều không rõ ràng lắm. Đúng không? Ngươi căn bản không biết đối mặt chính là cái gì địch nhân. Lần này Bella cũng duy trì quan điểm của hắn. Fury cục trưởng. Ta rất khó dùng một hai câu lời nói tới cùng ngươi hình dung clip sâu năng lực. Ta đã từng xa xa mà gặp qua nàng một mặt. Đó là một cái thần linh. Vẫn là cùng hải quái hòa hợp nhất thể ta thần. Mặc kệ ngươi trong tay có cái gì công nghệ cao vũ khí. Cũng, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Hắc Trứng kho từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một thanh 2 mét dài hơn. Màu xám bạc kim loại thương thân. Tạo hình khoa trương. Tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật khuynh hướng cảm xúc súng ngắm. Này đem vũ khí có điểm giống cây bồ đại chiến Deadpool khi dùng kia khẩu súng. Bất quá đại hai vòng. Cũng trường một mảng lớn, Bella mắc kẹt một chút. Nàng cảm ứng năng lực luôn luôn nhanh nhạy. Cây súng này gần lấy ra tới liền cho nàng cực kỳ chí mạng cảm giác. Làm ta đoán xem, đây là từ tương lai lộng tới khoa học kỹ thuật vũ khí. Hắc Trứng kho không muốn nói chuyện nhiều vũ khí sự. Đã chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Ta tới ngắm bắn tên kia. Các ngươi đi đem nàng dẫn ra tới. Có hay không vấn đề? Nam Mo ngạo nghễ mà ôm cánh tay. Atlantis người cùng các ngươi mặt đất người kết cấu thân thể bất đồng. Thủy áp đối chúng ta là không tồn tại. Ta đương nhiên có thể đi xuống. Đến nỗi các ngươi cũng không biết Hắc Trứng kho thương không phải mạch sung. Không phải laser. Họng súng động năng vô pháp tính toán. Xanh mượt. Mang thêm tia gamma viên đạn đỉnh thật lớn thủy áp đều có thể đủ đánh xuyên qua 2 km ngoại nham. Thạch cứ việc Bella cảm thấy dựa súng ống không có khả năng đánh chết Calypso. Nhưng cũng không cự tuyệt cái này dụ địch thêm ngắm bắn chiến thuật, hắn ngắm bắn. Ta đi dụ địch, vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Nam Mo hỏi Bella, tự thân không có Atlantis người như vậy làm lơ biển sâu áp lực thể chất. Nhưng Bella cũng có đối ứng pháp thuật. Biển sâu khó không được nàng. Chỉ là Nam Mo nghiêu bức hống hống. Một bộ cuồng bá khóc túm bộ dáng. Làm nàng xem đến thực không thoải mái. Ta cho các ngươi cố lên chợ uy đi. Nói là cố lên chợ uy. Bella cũng đến đi theo hai vị mãnh nam cùng nhau xuống nước. Nam Mo cùng hắn 5 tên tộc nhân không? Có đeo bất luận cái gì hộ cụ. Liền trực tiếp từ Kepler công tác chạm cửa khoang rời đi. Du ngư giống nhau hai chân múc nước. Theo sau bơi tới công tác chạm thị giác thiên thượng một chút vị trí. Dùng một loại rất là kiêu ngạo tư thái nhìn bọn họ. Hắc Trứng kho mặc một cái kháng thủy áp năng lực. So tàu ngầm còn cường công nghệ đen đồ lạn. Cõng tạo hình khoa trương súng ngắm. Cũng không biết hắn là từ địa phương nào tìm được này đó trang bị. Hắn đứng ở cửa khoang ngoại đối. Bella vẫy tay, ý tứ là ngươi cũng đến tới. Xem náo nhiệt tính sao lại thế này a? Bella khoa tay múa chân một cái thủy quá lạnh thủ thế. Mắt thấy thật sự từ chối không được. Nàng chỉ có thể cho chính mình thêm vào một cái hoàn cảnh thích ứng pháp thuật. Cùng Nam Mo đám người không sai biệt lắm. Không mang bất luận cái gì hộ cụ. Liền như vậy ở dưới nước vạn mét khu vực nội tùy ý bơi lội lên, mấy cái Atlantis người đem nàng cần. Thận đánh giá số mắt, lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ rất tò mò. Không biết như vậy một cái bọn họ cảm nhận chung mặt đất nhân vì cái gì không sợ thủy áp. Bella đúng lúc lộ ra một mặt này không đáng giá nhắc tới, mỉm cười, mấy người bắt đầu ở phụ cận hải. Vực tìm tòi, clip sâu giấu ở biển rộng chỗ sâu nhất, cho dù Hắc Trứng kho trong tay công nghệ đen một đống lớn. Lúc này bọn họ cũng vô pháp chuẩn xác định vị. Clip sâu là sẽ di động. Trong biển liền cái tham chiếu vật đều không có. Ai biết nàng ở địa phương nào a? Chỉ có thể phân công nhau tìm tòi, dưới nước quá đen. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Bella cảm giác nội không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nàng lập tức phát ra tín hiệu. Đã sớm tiến vào này một hải vực, u linh thuyền từ nơi xa chậm rãi xử tới. Small không chiến năng lực mạnh nhất, nhưng cũng có thể thủy chiến. Lúc này hắn liền cùng u linh thuyền hợp thành nhất thể. Long đầu hóa thành thuyền thủ tượng. Trong cơ thể cốt cách tầng tầng lớp lớp mà bao trùm ở thân thuyền thượng. Long cánh biến thành thuyền mái chèo. Long đuôi biến thành bánh lái. Toàn bộ thuyền trống rỗng dài quá gấp đôi. Khoan 1/3. The Vengeance thực lực ở vốn có cơ sở thượng suốt đề cao một mảng lớn. The Flying Dutchman đã sớm. Không phải lúc trước tiểu phá thuyền. Có binh có tướng. Làm một cái thành thục u linh thuyền. Còn có The Nun cái này hiểu biết thiên đường. Hiểu biết địa ngục. Có thể đánh, có thể kháng, có thể thêm cường giả tọa chấn. Lại tính thượng có thể phi hành small. Hiện tại u linh thuyền đã có thể chính mình đi ra ngoài đánh quái. Lúc này trên thuyền các loại âm hồn, oán linh, bị đờ nun nửa đường tiệt xuống dưới thu phục ác ma. Bị small ở Jotunheim cùng Venerheim dùng vong linh chi lực đánh thức băng xương người khổng lồ. To lớn óc. Nhiều vô số thêm lên chừng hơn 500 hào, những cái đó không có gì sức chiến đấu người thường đều bị u. Linh thuyền lưu tại ngoại giới, ngày thường phụ trách tìm hiểu cái tin tức gì đó. Lúc này cũng không ở trên thuyền, trừ bỏ Bella. Người thường căn bản vô pháp lên thuyền. Đãi một ngày liền điên, đãi hai ngày liền chết, đãi ba ngày liền vong linh hóa. Băng xương cự long cấp sinh mệnh mang đến tất cả đều là như là uể oải. Thống hận, bi thương linh tinh mặt trái cảm xúc, hơn nữa đờ nun tà ác linh quang, Oren đưa ma khúc, người bình thường căn bản đãi không đi xuống, lúc này liền có hơn 80 cái u hồn cùng 3 điều u linh. Cự cá mập ở kéo thuyền, thân tàu tốc độ bay nhanh, mấy chục hải lý lộ trình giây lát tức đến, hắc. Biển sâu một chút quang đều không có, an tĩnh vô cùng hoàn cảnh nội cất giấu tà ác mà âm hối sát khí. Bella bước lên bong tàu, viễn trình triệu hồi ra Cauldron of the Cosmos, cái này đỉnh ở nàng trong tay biến thành điều tra. Thần khí, nàng không ngừng hướng đỉnh nội rót vào linh năng, tìm tòi Calypso tung tích tìm được rồi. Viễn trình quan sát nàng trước tiên liền theo thần lực tung tích tìm được rồi Calypso, ra hỏa này. Giấu ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp nham thạch phía sau. Bella nhìn đến đối phương thời điểm. Nàng có điều hiểu ra, đối phương cũng nhìn đến nàng, thậm chí hải dương nữ thần tầm nhìn xa xa vượt qua nàng cực hạn. Calypso hơn phân nửa đã sớm phát hiện nàng, trong huyết mạch mâu thuẫn. Quá khứ tư oán, hiện tại con đường chi tranh, các mặt sự đều bị thuyết minh một sự kiện. Các nàng là chết thù, mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa, hải dương nữ thần. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hai bên khoảng cách cực xa, nhưng Bella biết đối phương có thể nghe được nước biển một trận cổ đãng. Đại lượng giống như nói mê nhẹ ngữ xuất hiện ở nàng bên tai. Bella nhíu mày, mở ra tâm linh hộ thuẫn, đem nói mớ đều chặn lại tại tâm linh thế giới ở ngoài, small cùng Calypso ai lợi hại. Trạng thái bình thường hạ, khẳng định là hải dương nữ thần cường. Small bạo loại cũng đánh không lại hải dương nữ thần. Huống chi hiện giờ small long ra, long nha, long cái đuôi, long huyết, long tâm đều bị lấy đi, liền thừa một thanh xương cốt, vậy càng không phải đối thủ. Hết chương.